Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 434, 434, ta chờ ngươi đã lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Trung Lệnh nghe thế lời nói, trầm mặc một chút, cuối cùng lắc đầu nói. Không cần, hơn 2 tháng trước, Nhã Linh mới truyền tin cho ta. Nói nàng đang chuẩn bị cạnh tranh bay vũ môn trưởng môn người thừa kế vị trí. Tạm thời thoát thân không ra. Bây giờ gọi điện thoại cho nàng. Vạn nhất ảnh hưởng đến nàng làm sao bây giờ? Huống hồ, Nhã Linh không phải lưu lại một kiện linh bảo tại Triệu gia sao? Nếu là Chu gia dám động thủ, vừa vặn nhường hắn mở mang kiến thức một chút cái này uy lực của linh bảo. Triệu Khải Bạch nghe nói như thế, trong mắt đồng dạng thoáng qua một vòng tinh quang. Cái này linh bảo thế nhưng là theo võ đạo giới mang ra ngoài bảo bối. Không có ai biết cái này linh bảo tồn tại. Chu gia nếu là dám đến tìm Triệu gia phiền phức, nhất định phải hắn có đến mà không có về. Tốt, lão nhị, nhìn khí trời, đoán chừng lập tức liền sẽ có một hồi mưa to gió lớn. Ngươi trước trở về đi, có cái gì phát hiện mới, trước tiên gọi điện thoại cho ta. Triệu Trung Lệnh liếc mắt nhìn thời tiết, nói, đại ca, vậy ta đi về trước. Triệu Khải Bạch gật đầu một cái, đứng dậy, hướng về đi ra bên ngoài. Tại Triệu gia bên ngoài, sớm đã có một chiếc may bách chờ ở nơi nào. Một người tài xế trang phục nam tử nhìn thấy Triệu Khải Bạch đi tới. Lập tức sau khi mở ra môn, nhường Triệu Khải Bạch lên xe. Sau đó mình quay người ngồi vào ghế lái. Nhị gia, chúng ta bây giờ về nhà sao? Nam tử cung kính vấn đạo. Trở về biệt thự, Triệu Khải Bạch tùy ý khoát tay áo, dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Trong xe một mảnh an tĩnh, liền xe lại âm nhạc âm thanh cũng không có, bởi vì trời sắp mưa rồi. Trên đường phố cũng không nhìn thấy bao nhiêu người đi đường. May bách một đường hướng về Triệu Khải Bạch biệt thự mà đi. Làm chạy đến một chỗ tương đối tĩnh lặng đường cái lúc, đột nhiên may bách một hồi dừng ngay, trực tiếp ngừng ở đường cái trung ương. Triệu Khải Bạch mở choàng mắt, mày nhăn lại, mang theo một tia lửa giận. Đào, chuyện gì xảy ra? Nhị gia, con đường phía trước bị người thả chướng ngại vật trên đường. Chúng ta tạm thời không qua được. Triệu Khải Bạch nghe được tài xế lời nói, khẽ chau mày, xuyên thấu qua cửa sổ xe, chỉ thấy tại xe phía trước, để chuyên môn đâm bánh xe chướng ngại vật trên đường, từ bên lề đường duyên kéo dài đến đường cái trung ương bồn hoa. Đem nửa bên đường cái đều ngăn cản đứng lên, ở một cái lộ chướng bên cạnh, một thanh niên đang đứng ở nơi nào, trong miệng ngậm một điếu thuốc lá. Một mặt nhàn nhã quất lấy. Chỉ bất quá, hắn hơi hơi cúi đầu xuống, không nhìn thấy khuôn mặt như thế nào. Khi thấy may bách dừng lại sau đó, thanh niên hướng thẳng đến xe đi tới. Từng tia lãnh ý tràn ngập trong không khí. Lui, Triệu Khải Bạch sắc mặt biến hóa. Hắn biết mình bị người mai phục, không có chút do dự nào. Lập tức chỉ huy tài xế lui về sau. Con đường này là thông hướng hắn chỗ ở đường phải đi qua. Bình thường thời kỳ, mặc dù nơi này số lượng xe chạy rất ít, nhưng mà tuyệt sẽ không một chiếc xe đều không nhìn thấy. Như vậy chỉ có một giảng dài. Hắn gặp phải phục kích, đối phương đem mặt khác xe toàn bộ cản lại. Nam tử nghe được Triệu Khải Bạch mà nói sau đó, không có chút do dự nào, trực tiếp cho xe chạy. Liền chuẩn bị lui lại. Tô Lạc thấy cảnh này, khóe miệng phác họa ra một vòng khát máu nụ cười, sâu đậm hút một hơi thuốc, sau đó cong ngón búng ra, mang theo hỏa tinh tàn thuốc thật giống như một viên đạn đồng dạng bay vụt ra ngoài, xuyên thủng không khí. Nếu như ngươi nhìn kỹ, thậm chí có thể phát hiện tàn thuốc mặt ngoài bao quanh một tia chân khí. Xoẹt một tiếng, tàn thuốc trực tiếp xuyên thủng xe kính chắn gió, không trở ngại chút nào xuyên qua người tài xế kia mi tâm. Sau đó xuyên qua ghế lái, trực tiếp lau Triệu Khải Bạch gò má bay qua. Ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Ta đợi ngươi rất lâu. Triệu Khải Bạch theo bản năng sờ sờ gò má. Trong nháy mắt cảm thấy trên gương mặt một hồi đau rát. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Một cái tàn thuốc lại có thể có được đáng sợ như vậy sức mạnh. Đối phương tốc độ xuất thủ cũng sắp đến rồi cực hạn. Hắn còn chưa phản ứng kịp. Tàn thuốc đã gần trong gang tấc. Nhanh nhường hắn không kịp phản ứng. Khi thấy Tô Lạc hướng về xe đi tới thời điểm, Triệu Khải Bạch sắc mặt lần nữa biến đổi. Chần chờ một chút, không có lựa chọn lưu lại trên xe, mà là mở cửa xe đi xuống. Hắn biết chiếc xe này mặc dù là đi qua đặc thù cải tiến, là một chiếc xe chống đạn, nhưng vẫn là ngăn không được đối phương. Triệu Khải Bạch, thanh niên thân ảnh dừng ở liễu Triệu Khải Bạch mấy mét ra ngoài chỗ. Âm thanh có chút trầm thấp. Các hạ là ai? Triệu Khải Bạch vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Hắn ở nơi này thanh niên trên thân. Người được sát ý nồng nặc. Còn có một tia như địa ngục thâm uyên sát ý. Tô Lạc, thanh niên chậm rãi ngẩng đầu. Con mắt nhìn thẳng Triệu Khải Bạch. Con mắt lạnh nhạt đến rồi cực hạn. Người thanh niên này không là người khác. Chính là Tô Lạc. Hắn chuyên môn ở nơi này một đầu đường phải đi qua. Chờ đợi Triệu Khải Bạch đích thực xuất hiện. Là ngươi. Triệu Khải Bạch nhìn thấy tấm kia vô cùng quen thuộc khuôn mặt. Thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Trầm giọng nói. Tô tiên sinh, có vẻ như ta và ngươi không oán không cừu. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Triệu Khải Bạch cũng không có lập tức động thủ. Hắn là một cái người cẩn thận. Chưa bao giờ đánh không có nắm chắc trận chiến. Tô Lạc tất nhiên dám đơn độc một người xuất hiện. Như vậy nhất định có chỗ ỷ lại. Không còn xác định đối phương dựa dẫm phía trước. Hắn sẽ không tùy tiện động thủ. Tô Lạc khóe miệng phác họa ra một đạo xâm nhiên nụ cười. Mở miệng nói. Ngươi nhớ kỹ Liêu Quang Hoa sao? Hắn để cho ta mời ngươi đi một chuyến. Hiu. Tô Lạc tiếng nói không rơi. Triệu Khải Bạch đã sắc mặt đại biến. Không chút do dự, chân khí trong nháy mắt bạo phát đi ra. Phô thiên cái địa hướng về Tô Lạc lấy chân áp tới. Đồng thời, thân ảnh của hắn hóa thành quỷ mị. Trong nháy mắt xuất hiện ở liễu Tô Lạc trước mặt. Bạch hổ ngậm thi, hắn ra tay chính là sát chiêu. Hai tay xê dịch, chân khí cuồn cuộn mà động. Ngừng tụ ra một tôn bạch hổ đầu, mở ra huyết bồn đại khẩu, phủ đầu hướng về Tô Lạc đầu cắn xuống, nhất kích phía dưới, liền muốn đem Tô Triệt để chém giết, không cho hắn bất kỳ sức đánh trả nào, không chịu nổi một kích, Tô Lạc đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là thân thể hơi chấn động một chút, một cỗ kinh khủng khí lãng bạo phát đi ra, cái kia bạch hổ đầu còn không có tới gần hắn. Liền đã bị cuồng bạo chân khí xông phá thành mảnh nhỏ. Đây là lực lượng gì? Triệu Khải Bạch thần sắc sững sờ. Xoát, Tô Lạc đã bước ra một bước. Không có chút nào sức tưởng tượng động tác. Chính là hướng phía trước va chạm. Tốc độ này nhanh đến Triệu Khải Bạch liền cơ hội phản ứng cũng không có. Liền bị đụng vào trên lồng ngực. Răng rác, xương ngực vừa mới tiếp xúc. Liền hoàn toàn vỡ vụn, cả người hắn giống như là phá bao tải một dạng, trực tiếp miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Một chiêu, lập tức phân cao thấp, Triệu Khải Bạch gắng gượng thân thể, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Nhìn chòng chọc vào vững như Thái Sơn Tô Lạc, hắn có thể đủ cảm thấy vừa rồi một kích kia kinh khủng đến cỡ nào liền. Nếu không phải là Tô Lạc không có ý giết hắn. Hắn chính là không phải phun một ngụm huyết đơn giản như vậy. Vẻn vẹn một chiêu, đối phương bộc phát ra lực lượng cường đại. Nhường hắn có một loại sợ mất mật cảm giác. Hắn rốt cuộc là ai? Thật chỉ là một cái đồ bỏ đi sao? Một cái đồ bỏ đi. Hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Coi như từ trong bụng mẹ tu luyện. Cũng sẽ không khủng bố như vậy à? Triệu Khải Bạch nội tâm nhấc lên từng trận kinh đào hải lãng. Trên mặt của hắn thậm chí xuất hiện một tia sợ hãi. Đó là đối với không biết sợ hãi. Tô Lạc từng bước hướng về Triệu Khải Bạch đi đến. Sắc mặt không có chút rung động nào. Phảng phất vừa rồi chỉ là tiện tay vuốt ve một cái thẳng con ruồi một dạng. Cách chương.